Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, giết không chết. Đó là phương pháp không đúng. Plutus, người không có trên ý nghĩa đạo đức quan niệm, lại cũng không có nghĩa là chúng nó sẽ không sợ sệt. Trên thực tế, mỗi một cái Plutus, người đều là một cái từ đầu đến đuôi đồ hèn nhát. Kỳ thật. Này phần đến từ vũ trụ cảnh sát hình sự báo cáo điều tra Lâm Phi Phàm ngay từ đầu là không tin. Dù sao hung hăng như vậy một chủng tộc, toàn bộ dân tộc đều là đồ hèn nhát, loại thuyết pháp này không khỏi cũng quá mức tại tự đại một chút. Nhưng mà, khi thật sự Plutus, người đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt, một mặt khô quắt nịnh nọt nụ cười ở trên mặt vung đi không được thời điểm. Lâm Phi Phàm biết. Đám này vừa mới sinh ra không bao lâu vũ trụ tai họa. Bất quá là liền là một đám phế vật. Kỳ thật này không khó lý giải. Tỉ như đại gia nghe đến đã biến sắc virus. Kỳ thật rất nhiều virus tự thân đều vô cùng yếu ớt. Chúng nó chỉ có tại hoàn cảnh đặc định phía dưới mới có thể thể hiện ra uy lực của mình. Plutus tự thân kế thừa đến từ một cái nào đó đẳng cấp cao văn minh tri thức. Bất quá này cũng không có để bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn am hiểu nhất pháp thuật liền là phòng ngự cùng chạy trốn. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể thuê rất nhiều lính đánh thuê tinh tế. Mua sắm rất nhiều vũ khí tới vũ trang chính mình. Mà một khi lâm vào khốn cảnh, này chút Plutus hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Thế là, nịnh nọt, cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Này lại chỉ có tại nghệ thuật tác phẩm bên trong mới có thể nhìn thấy sợ chứng biểu hiện liên toàn. Bộ xuất hiện ở đám này danh xưng là vũ trụ mạnh nhất quân thực dân trên thân. Nhìn xem cái kia hai khóc sướt mướt màu tím Plutus. Đã mất đi mỡ khô quắt làn da nhăn nhăn nhúm nhúm chất thành một đống. Lâm Phi Phàm trong lòng sinh ra một loại hết sức không hiểu hài hước cảm giác. Bất quá vì biểu hiện ra chính mình vĩ quang chính hình tượng. Hắn y nguyên nghiêm mặt, nắm lên bên trong một cái. Ngươi là lựa chọn trực tiếp nắm sự tình gì đều nói cho ta biết. Vẫn là để ta tra tấn về sau lại nói cho ta biết. Bị tóm lên cái kia Plutus lập tức giống to. Ta cái gì đều nói. Ta cái gì đều nói. Cầu ngài tuyệt đối không nên tra tấn ta. Cầu van xin ngài. Ta cái gì đều nói cho ngài. Đã lớn như vậy theo nhà trẻ đánh nhau bắt đầu cho tới bây giờ. Hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua không có cốt khí như vậy kém cỏi. Lâm Phi Phàm còn không có đề ra cái gì kỹ càng vấn đề. Tên kia liền thao thao bất tuyệt nói. Mà một cái khác có lẽ là sợ bằng hữu của hắn đều kể xong chính mình không có dạng. Cũng cuống quýt bổ sung lên đủ loại chi tiết tới. Này chút Plutus người cấu thành vô cùng đơn giản. Một cái sinh vật chip là bọn hắn suy nghĩ trung tâm. Tò mọng trong thân thể có đơn giản mà lại mảnh khảnh xương cốt chống đỡ. Thân thể của bọn nó không có bộ phận cơ thịt. Chỉ có mỡ. Này chút mỡ là thông qua hấp thu linh khí hợp thành đi ra. Thông qua sinh vật chip. Bọn hắn có thể đem mỡ biến thành linh khí. Đồng thời phóng ra đơn giản một chút pháp thuật. Còn này sinh vật chip đến tột cùng từ đâu mà đến. Bọn hắn không biết, bên trong đến tột cùng bao hàm giấu bao nhiêu tri thức. Bọn hắn cũng không biết, làm Plutus người cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, bọn hắn hội tiến hành phân liệt. Này loại phân liệt cũng không là như là phổ thông tế bào phân liệt một dạng. Chậm rãi một phân thành hai, mà là bịch một tiếng nổ thành vô số cái nhỏ mỡ đoàn. Này một ít mỡ đoàn bên trong đều sẽ sinh ra mới sinh vật chip. Sau đó mỗi một cái mỡ đoàn đều sẽ thông qua hấp thu linh khí. Hoặc là đơn thuần ăn uống biến thành một cái mới tinh Plutus cá thể. Plutus cá thể tri thức là cùng hưởng. Bọn hắn sinh vật chip vĩnh viễn kết nối tại cùng một chỗ. Dù cho vượt qua tinh khu cũng là như thế. Cho nên có thể nói Plutus là một cái tụ quần ý thức tập hợp. Nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng là quần thể ý thức. Này chút Plutus lại nhát gan như vậy. Này hoàn toàn không phù hợp sinh vật quy luật. Tại vũ trụ cảnh sát hình sự trong kho tài liệu. Liên quan tới này chút Plutus người tư liệu cũng không nhiều. Bởi vì bọn hắn thật sự là thật khó dây dưa. phỏng đoán cẩn thận, này chút có khả năng bịch một tiếng phân liệt vô số cá thể sinh mệnh trước mắt tổng số đã vượt qua mấy chục tỷ, hơn nữa còn tại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng khuếch trương. Rất nhiều văn minh cố gắng tiêu diệt bọn hắn sau cùng đều không công mà lui. Thậm chí đặc biệt nhằm vào bọn hắn khai thác vũ khí sinh vật cũng không làm nên chuyện gì. Vũ trụ cảnh sát hình sự đem cái chủng tộc này liệt vào cao nguy. Ý là, không nên tùy tiện trêu chọc, nếu như có thể nói, tận lực tránh đi. Bất quá, nếu người ta đã chọc phải trên đầu, mong muốn tránh đi là đừng đùa, vẫn là ngẫm lại muốn làm thế nào mới tốt đi. Cái kia hai cái khô quắt màu tím sinh vật một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm thì xem lấy bọn hắn. Huynh đệ, người dự định từ nơi này hai nhiều nếp nhăn ra hỏa thân bên trên nhìn ra chút gì đó tới. Miêu Tiểu Mỹ lại gần hỏi. Chớ cùng nhà của ta gà mờ đáp lời. Đây là ta. Miêu Tiểu Lệ theo mặt khác một sông đến. Ta đang suy nghĩ một sự kiện. Lâm Phi Phàm nói. Những người này đã như vậy mạnh mẽ, lại biểu hiện được như thế sợ, là cố ý sao? Miêu Tiểu Lệ hơi ngửa đầu. Này tất nhiên là khuất phục tại ta dâm uy á. Chưa hẳn, Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta cảm giác nơi này vấn đề so nhìn qua muốn phức tạp. Cho nên, Lâm Phi Phàm đưa tay, đem một cái Plutus đầu bắt lại. Sinh vật chip ở trên đỉnh đầu hắn gấp rút chớp lóe. Cho nên, ta dự định trực tiếp hỏi linh hồn của hắn. Mấy tên khốn kiếp này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tiến vào vũ trụ, Lâm Phi Phàm liền phát hiện một cái chân lý. Trong vũ trụ những sinh mạng này linh hồn phần lớn là giống. Khảo vấn linh hồn pháp thuật hoàn toàn có khả năng tác dụng tại bất luận cái gì một người ngoài. Hành tinh, như cụ nói linh hồn là một cái sinh mệnh hệ điều hành. Có lẽ toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh đều là cùng một cái lập trình viên viết. Linh hồn khảo vấn phía dưới. Cái viên kia nho nhỏ sinh vật chip vậy mà nổ tung. Mà cái kia Plutus người lại còn sống. Đã mất đi sinh vật chip. Bọn hắn cũng liền đã mất đi trí tuệ. Nhưng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Không chỉ là Lâm Phi Phàm khảo vấn qua cái kia Plutus người. Bên cạnh hắn một cái khác Plutus người cũng đột nhiên bưng bít lấy đầu thống khổ kêu lên. Mấy giây về sau, đầu hắn bên trong cái viên kia sinh vật chip vậy mà chậm rãi hòa tan. Hai cái Plutus người đều biến thành ngớ ngẩn. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Lúc này mới nhẹ nói ra. Ta ước chừng biết đây là có chuyện gì. Tại trong vũ trụ này, tất cả Plutus cũng chỉ là sinh ra tại lúc đầu những sinh vật kia chip. Sau đó trải rộng toàn bộ vũ trụ quân thực dân đều là cái viên kia chip bản thân phỏng chế đứng sản. Phẩm, đã mất đi chip duy trì. Plutus người chỉ là một chút năng lực kém sinh vật. Chỉ hiểu được xu lợi tránh hại. Liền như là hồ nước bên trong nhuyễn trùng. Là những sinh vật kia chip để bọn hắn rời đi nước của mình đường. Đi tìm mới hồ nước. Sinh vật chip tự thân có hoạt tính. Mỗi một mảnh chip tại phục chế về sau, đều lại biến thành vô số cá thể. Mấy cái này thể thông qua sinh vật chip liên hệ. Mà những sinh vật này chip là siêu việt không gian. Trong bọn họ tại có một cái bốn chiều cơ cấu. Cho phép bọn hắn thông qua loại phương thức này cùng hưởng cùng một cái linh hồn. Cho nên, làm Lâm Phi Phàm phá hủy linh hồn về sau, hết thảy ở vào cùng một đời đời chip cũng đều sẽ tùy theo hủy diệt. Trước đó trong vũ trụ đám người chỉ là đối với mấy cái này Plutus người phát động chiến tranh mà. Thôi, phát hiện giết đến không bằng sinh sôi được nhanh. Liền lập tức từ bỏ đối kháng. Căn bản không ai nghĩ tới. Nơi này nguyên nhân chính lại là linh hồn vấn đề. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là mau đi trở về. Lâm Phi Phàm nói, chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ hỏi, vừa mới ta đọc đến linh hồn của hắn trí nhớ. Phát hiện vừa mới chúng ta giết chết đám này ngớ ngẩn bất quá là một đám tụt lại phía sau đồ đần. Chân chính đại bộ đội đã hướng phía địa cầu đi. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.